Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1337, chém giết thông thiên huyết tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1337, chém giết thông thiên huyết tướng. Phong Nhạc Thành ở bên trong, ma khí cùng huyết khí tại lẫn nhau đối bính, không ngừng có tiếng oanh minh truyền đi, nội thành mảng lớn chìm vào đến lòng đất. Đủ Thực Huyễn trầm hống một tiếng. Tiểu bối, ngươi đừng vội cuồng vọng, chính thức quyết đấu giờ mới bắt đầu. Thập thánh huyết khải, cho ta mượn lực lượng. Tuyệt mệnh huyết nô, giúp ta giết địch. Một cỗ thập thánh huyết khải bị kích phát ra đến, bao phủ ở Đủ Thực Huyễn toàn thân, lập tức, 10 đạo thánh ảnh theo huyết khải trong sông ra, đứng tại Đủ Thực Huyễn 10 cái phương vị, tản mát ra 10 đoàn chói mắt thánh quang. Thập thánh huyết khải lực lượng, tổng cộng chia làm 4 cấp độ, ngụy 10 thánh chi lực, hạ cảnh 10 thánh chi lực, trong cảnh 10 thánh chi lực, bên trên cảnh 10 thánh chi lực. Người sử dụng tu vi càng cao, thập thánh huyết khải bạo phát đi ra lực lượng, mới càng là cường đại. Dùng Đủ Thực Huyễn tu vi, đã có thể kích phát ra thập thánh huyết khải tầng thứ tư uy lực, mỗi một đạo thánh ảnh đều có được có thể so với một vị bên trên cảnh thánh giả lực lượng. 10 vị bên trên cảnh thánh giả lực lượng điệp ra cùng một chỗ, cái loại này lực lượng, cũng không phải đơn thuần 10 vị bên trên cảnh thánh giả có thể so sánh với. Tự muốn 10 người lực lượng, hội tụ tại một người trên người, như vậy, người này hoàn toàn có thể dễ dàng quét ngang 10 người. Bành bành. Tại Đủ Chân Tiên sau lưng, hai cỗ màu đỏ như máu khí kình xé rách đại địa, phóng lên trời. Ở đằng kia màu đỏ như máu khí kình bên trong, hai đạo mặc huyết khải bóng người, theo lòng đất đằng bay lên. Trên người của bọn hắn, đều xuyên lấy triều đình binh thánh mới có thể mặc chiến giáp, toàn thân cốt cách hướng ra phía ngoài nhô lên, một đôi mắt biến thành màu đỏ như máu, tràn ngập thô bạo cùng khát máu cảm xúc. Chỗ xa xa, rất nhiều người tộc tu sĩ ánh mắt, ngưng mắt nhìn tại hai vị binh thánh huyết nô trên người. Phải biết rằng, bình thường bọn hắn nhìn thấy một vị binh thánh, cũng là muốn quỳ xuống đất lễ bái. Hôm nay, hai vị cao cao tại thượng binh thánh lại bị luyện thành huyết nô, trước mắt một màn này, đối với dòng suy nghĩ của bọn hắn, đã tạo thành rất lớn trùng kích. Thông thiên huyết tướng lực lượng quả nhiên đáng sợ, cũng không biết Trương Nhược Trần có thể hay không đưa hắn cầm xuống. Một vị nhân tộc bán thánh ngừng thở, cố gắng ngăn chặn trong lòng rung động, làm cho chính mình gắng giữ tỉnh táo. Xoẹt xoẹt. Hai vị binh thánh huyết nô trong cơ thể huyết dịch thiêu đốt, lực lượng tăng vọt, tăng cường hơn 10 lần, huyết dịch lưu động thanh âm giống như là đại giang đại hải tại lao nhanh, ầm ầm rung động, có thể rơi vào tay hơn 10 dặm bên ngoài. Bọn hắn biến thành tuyệt mệnh huyết nô, thiêu đốt trong cơ thể huyết khí cùng sinh mệnh lực, sáng lên nóng lên, phát nhiệt, vì chủ nhân mà chiến, thẳng đến triệt để tử vong mới có thể đình chỉ công kích. Trương Nhượng Trần đánh ra thất khiếu huyết minh trường, ngưng kết ra một chỉ màu đỏ như máu thủ ấn, một trường kìm quá khứ, trực tiếp đem một vị tuyệt mệnh huyết nô đập rơi xuống mặt đất, cường đại trường lực, khiến cho áo giáp biến hình, thánh thân thể đều trở nên lõm dẹp. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị kia tuyệt mệnh huyết nô vậy mà cũng chưa chết đi, hấp thu trong không khí huyết vụ về sau, vậy mà lại khôi phục như lúc ban đầu, theo trong đống loạn thạch mặt leo ra, hóa thành một đạo lưu quang, hướng Trương Nhượng Trần xông giết đi qua. Ha ha, thánh cảnh tuyệt mệnh huyết nô, thế nhưng mà so huyết thánh sinh mệnh lực còn cường đại hơn, chỉ cần tinh thần ý chí bất diệt, có thể một mực chiến đấu. Đủ Thực Huyễn tương đương đắc ý, có thể chứng kiến nhân tộc thánh giả lẫn nhau chém giết, cũng tựu là một kiện chuyện lý thú. Tựu tính toán cường thịnh trở lại, đã không có thuộc về mình võ đạo tinh thần, cũng chỉ là bài trí. Trương Nhượng Trần ngón tay một điểm, vị kia tuyệt mệnh huyết nô vị trí, không gian ầm ầm một tiếng sụp đổ, hóa thành một chỗ đường kính hơn 10 trượng nghiền nát khu vực. Bành, một tiếng, vị kia tuyệt mệnh huyết nô thánh thân thể bị xé nát, cùng nghiền nát không gian cùng một chỗ biến mất. Như thế nào? Khả năng, coi như là thông thiên huyết tướng, muốn giết chết một thánh cảnh tuyệt mệnh huyết nô, cũng không phải một kiện chuyện đơn giản. Đủ Thực Huyễn thoáng khẽ giật mình. Tựu là đơn giản như vậy. Trương Nhượng Trần trong mắt tràn ngập lãnh ý, nói. Nhìn ngươi cũng là một vị thông thiên huyết tướng, ta tựu không sử dụng không gian cùng thời gian lực lượng, cho ngươi một cái chính diện một trận chiến cơ hội. Cuồng vọng. Đủ Thực Huyễn không có phái một vị khác tuyệt mệnh huyết nô công đi lên, mà là tự mình động thủ, kích phát ra trọng trong đao minh văn, một cỗ ngàn văn hủy diệt kình bắt đầu khởi động đi ra, cùng đao khí trọng điệp cùng một chỗ, ngang vung đao chém. Chuyển núi rời nhạc, ánh đao, như là một mảnh màu đỏ như máu sóng nước, chuyển rời quá khứ về sau, đầy đủ mọi thứ toàn bộ đều hủy diệt. Trương Nhượng Trần kích phát ra Trầm Uyên cổ kiếm bên trong minh văn, lần nữa vận dụng chân nhất lôi hỏa kiếm pháp, đưa tới rậm rạp chẳng chịt lôi điện, khiến cho toàn bộ Phong Nhạc Thành đều hóa thành lôi điện hải dương. Ánh đao cùng kiếm khí lần nữa phát sinh va chạm mạnh, bức bách được còn sống bất tử huyết tộc cường giả, toàn bộ đều rời khỏi Phong Nhạc Thành. Ngoại trừ đang tại cùng tứ kiếm huyết thánh quyết đấu cự linh ma viên, còn lại bất tử huyết tộc cường giả, toàn bộ đều bị oa oa cản lại, tại trống trải vùng quê bên trên, bộc phát kinh thiên động địa nhân long đại chiến. Phong Nhạc Thành ở bên trong, chỉ còn lại có Trương Nhược Trần cùng Đủ Thực Huyễn tại kịch liệt giao phong. Một vị khác tuyệt mệnh huyết nô, đã bị Trương Nhược Trần đánh ra một đạo lôi hỏa kiếm bí quyết, đốt thành một cỗ bạch cốt, thánh hồn chôn vùi, đã mất đi tánh mạng ý thức. Đủ Thực Huyễn bị bước phải không ngừng lui về phía sau, không dám để cho Trương Nhược Trần cận thân. Một khi cận thân, Trương Nhược Trần có thể bộc phát ra thân thể lực lượng, thân thể cùng võ đạo lưỡng cỗ lực lượng kết hợp cùng một chỗ, hắn còn ngăn cản được sao? Thật không ngờ cường đại, hôm nay Trương Nhược Trần, thật sự trở thành bất tử huyết tộc tai họa sao? Chiến lâu như vậy, Đủ Thực Huyễn đã thập phần tinh tường, dùng tu vi của hắn, tự tính toán vận dụng ra thông thần pháp, đoán chừng cũng rất khó cầm xuống Trương Nhược Trần. Hơn nữa, vận dụng thông thần pháp, đối với mình thân tổn thương cũng quá đại, không cần phải liều mạng như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của hắn, hướng mặt khác hai nơi chiến trường nhìn lại, lại phát hiện Trương Nhược Trần mang đến hai cái ma tu cự thú đều cường hãn được rối tinh rối mù, cái khác huyết thánh toàn bộ đều bị khiên chế trụ, căn bản không có khả năng đến trợ hắn. Tứ kiếm huyết thánh thực lực vốn là mạnh nhất, thế nhưng mà, cùng hắn giao thủ cái kia chỉ cự linh ma viên, nhưng lại có tương đương lực lượng đáng sợ cùng lực phòng ngự, gắt gao đưa hắn cuốn lấy, cả hai đúng là người này cũng không làm gì được người kia. Đủ Thực Huyễn hướng tứ kiếm huyết thánh truyền âm, nói. Rút đi à, Trương Nhược Trần đã có thành tựu, hôm nay không có khả năng chấn áp được hắn. Đi, tứ kiếm huyết thánh nói. Thánh cảnh phía dưới bất tử huyết tộc cường giả, toàn bộ đều bị thôn thiên ma long nuốt, thậm chí mà ngay cả huyết thánh đều bị ăn sạch hai vị, tứ kiếm huyết thánh không muốn tạo thành càng tổn thất lớn, bởi vậy lựa chọn lui lại. Tiểu bối, hôm nay thả ngươi một con đường sống, chúng ta ngày khác tái chiến. Đủ Thực Huyễn thả ra một câu ngoan thoại, sau đó, trên lưng hai đôi huyết dực triển khai, bộc phát ra viễn siêu thông thiên cảnh thánh giả tốc độ. Bất tử huyết tộc tại tốc độ bên trên, trời sinh tựu có ưu thế, gặp được cùng cảnh giới nhân loại, tựu tính toán không cách nào chiến thắng, cũng có thể nhẹ nhõm đào tẩu. Thế nhưng mà, hắn lần này gặp được người, là Trương Nhược Trần. Ta đều cho ngươi chính diện một trận chiến cơ hội, tại sao phải trốn đâu? Trương Nhược Trần thi triển ra không gian đại na di, lập tức tự đuổi theo Đủ Thực Huyễn, lập tức phóng xuất ra kiếm ý, một kiếm đâm đi ra ngoài. Kiếm thất, toàn bộ bầu trời đều hơi hơi chấn động thoáng một phát, từng đạo kiếm văn hướng đại địa cùng bầu trời tràn ngập, trầm uyên cổ kiếm mũi kiếm, tắc thì là nằm ở sở hữu kiếm văn trung tâm. Đủ Thực Huyễn vội vàng hoành đao vừa đỡ, cùng trầm uyên cổ kiếm đụng vào nhau. Bành! Chuôi này trọng đao tuy nhiên là ngàn văn thánh khí, thế nhưng căn bản không chịu nổi trầm uyên cổ kiếm lực lượng, đúng là bạo liệt mà khai, hóa thành từng khối mảnh vỡ. Trầm uyên cổ kiếm kích tại Đủ Thực Huyễn ngực cùng thập thánh huyết khải đụng vào nhau, vang lên một đạo âm vang kim thạch va chạm thanh âm, có mảng lớn ánh lửa vẩy ra đi ra. Đủ Thực Huyễn trong miệng nhổ ra miệng lớn thánh huyết, như là một phát đạn pháo bình thường, bay rớt ra ngoài, rơi xuống đất. Đủ Thực Huyễn cũng thật sự tương đương lợi hại, mặc dù là gặp như đòn nghiêm trọng này, vậy mà lập tức liền từ hố to trong bay lên, chỉ có điều, mới vừa vặn đã bay cao vài chục trượng, đã bị Trương Nhược Trần đánh ra thánh cấp chấn huyết phù đánh trúng. Bành! Thánh cấp chấn huyết phù bạo liệt, hóa thành từng đạo quang văn bao trùm tại Đủ Thực Huyễn trên người, rất giống là một cây căn màu trắng xiềng xích, khóa lại trong cơ thể hắn huyết khí. Đây là... đáng giận, lại là này loại phù lục. Đủ Thực Huyễn toàn thân lực lượng đều bị khóa lại, căn bản đều không thể phi hành, thẳng tắp trụy lạc đến mặt đất. Trương Nhượng Trần theo trên không phi rơi xuống, không có chút gì do dự, một kiếm là hướng về Đủ Thực Huyễn cái cổ vị trí vung chém qua đi. Đủ Thực Huyễn ánh mắt trầm xuống, cắn hàm răng nói. Là ngươi bức ta thi triển thông thần pháp, hôm nay, ai sống ai chết còn không nhất định. Dùng ta chi huyết tế tự thần linh, ban thưởng ta lực lượng, chu sát cường địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đủ Thực Huyễn thi triển ra thông thần pháp, dùng thân thể làm như tế đàn, dùng bản thân huyết dịch tế tự thần linh, đổi lấy trước nay chưa có lực lượng cường đại. Bành bành, ngay tại Trương Nhược Trần một kiếm chém xuống đi thời điểm, Đủ Thực Huyễn đúng là cưỡng ép cắt nát trên người một ít màu trắng xiềng xích, duỗi ra song trường, về phía trước hợp lại, phong bế trầm uyên cổ kiếm. Trên thân kiếm ẩn chứa lực lượng, thông qua Đủ Thực Huyễn thân thể, một mực rơi vào tay lòng đất, khiến cho hắn và Trương Nhược Trần dưới chân đại địa không ngừng hướng phía dưới lún xuống. Thi triển ra thông thần pháp, hoàn toàn chính xác có thể đạt được gấp 10 lần tu vi. Một vị thông thiên huyết tướng thi triển ra thông thần pháp, coi như là gặp được thực thánh, cũng có thể một trận chiến. Chỉ có điều, thi triển thông thần pháp một cái giá lớn quá lớn, không đến sống chết trước mắt, căn bản không có người hội vận dụng một chiêu này. Đủ Thực Huyễn hai tay phát lực, giam cầm hai tay màu trắng xiềng xích toàn bộ đều đứt gãy, một cỗ sắp xếp núi nhảy xuống biển lực lượng, đánh nữa đi ra ngoài, kích tại trầm uyên cổ kiếm trên thân kiếm. Trương Nhượng Trần chủ động buông ra bắt lấy Trầm Uyên cổ kiếm tay, thả người nhảy lên, hướng lên không bay đi. Ha ha, Trương Nhượng Trần, ngươi liền kiếm đều không đã muốn, còn như thế nào cùng bản thánh đấu? Có bản lĩnh, ngươi cũng thi triển thông thần pháp, chúng ta tiếp tục chiến. Đủ Thực Huyễn theo lún xuống đại phía dưới đằng bay lên, trong miệng phát ra tiếng cười to, theo, lực lượng trong cơ thể không ngừng tăng cường, chấn huyết phù lực lượng đúng là áp chế không nổi hắn, ngực, phần eo, hai chân màu trắng xiềng xích liên tiếp không ngừng bị chấn đoạn. Trương Nhượng Trần đứng tại giữa không trung, nói, ta mới không cần như vậy liều, giết ngươi, căn bản không cần sử dụng thông thần pháp. Sử dụng thông thần pháp, đối với một người tu sĩ căn cơ hội tạo thành cực lớn tổn thương, càng là thiên tài tu sĩ, càng không biết sử dụng như vậy tự tổn thủ đoạn. Hơn nữa, đối với một vị thánh giả mà nói, cả đời có thể sử dụng 3 lượt thông thần pháp, cũng đã là cực hạn. Khiến cho dùng lần thứ 3 thời điểm, có thể nói, thông thần pháp đã tương đương với là đồng quy vu tận chiêu thức, có rất ít thánh giả sử dụng lần thứ 3 thông thần pháp về sau còn có thể còn sống sót. Ngay tại Đủ Thực Huyễn còn không có đem màu trắng xiềng xích toàn bộ đánh gãy thời điểm, Trương Nhượng Trần lại là liên tiếp đánh ra lưỡng trương thánh cấp chấn huyết phù, rơi vào trên người của hắn. Không, Đủ Thực Huyễn trên người màu trắng xiềng xích trở nên càng thêm dày đặc, toàn thân huyết khí lần nữa bị khóa ở, như cùng một cái chó chết rơi trên mặt đất, toàn thân không cách nào nhúc nhích. Phốc phốc. Trầm Uyên cổ kiếm rơi thẳng xuống dưới, xuyên thấu Đủ Thực Huyễn đầu lâu, ửng đỏ sắc thánh huyết giống như suối phun dũng mãnh tiến ra, khiến cho màu đen kiếm thể đều bịt kín một tầng huyết quang. Đủ Thực Huyễn thánh thân thể, tại mãnh liệt run rẩy, có thể là căn bản không cách nào dẫy dụa màu trắng xiềng xích cùng Trầm Uyên cổ kiếm, chỉ là làm cho thánh huyết chảy xuôi được nhanh hơn. Cũng không lâu lắm, trong cơ thể hắn thánh huyết chảy khô, thân thể trở nên tái nhợt, khô quắt, sinh mệnh khí tức triệt để biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật cường hãn, Trương Nhượng Trần vậy mà tiêu diệt Tề Thiên bộ tộc hoàng tộc thành viên, Đủ Thực Huyễn, mà ngay cả thông thiên huyết tướng cấp bậc tồn tại cũng ngăn không được Trầm Uyên cổ kiếm. Thời không truyền nhân là chân chính lớn lên rồi, trừ phi là những chuyện lặt vặt kia ngàn năm lão quái vật tự mình ra tay chấn áp, nếu không, ai có thể làm gì được hắn. Sở hữu mắt thấy một trận chiến này nhân tộc tu sĩ, toàn bộ đều kích động được run rẩy, lại đánh ra từng đạo đưa tin quang phù, đem tin tức truyền ra ngoài. Tại một ngày này, ngũ đại vực nhân tộc tu sĩ vô cùng khiếp sợ. Cách chương.